Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1136, chương 1136, Võ Thần phía trên. Thu hoạch được thế giới chi nguyên liền có hấp thu tín ngưỡng năng lực. Thánh giới không giống với đại lục, cái chủng tộc này tôn trọng tín ngưỡng, cho nên sinh ra tín ngưỡng thuộc tính số lượng cực kỳ khủng bố. Ông ông của Mộc bắt đầu dụng tâm đi hấp thu quay chung quanh quanh thân thuộc tính, nhất cốt cốt tín ngưỡng nghiệp lực từ bốn phương tám hướng vọt tới, hiện lên ầm ầm sóng dậy hình ảnh, muốn đem trong đan điền tín ngưỡng thuộc tính lớn mạnh đồng phát sinh tính thực chất biến hóa. Cần đại lượng thời gian, hắn ngồi ở chỗ này, tâm thần thanh minh, nhoáng một cái chính là ba ngày, như biển như sóng tín ngưỡng nghiệp lực chen chúc mà đến. Căn bản là không có đình chỉ qua, đây hết thảy đều muốn quy công cho cổ mộc đem thế giới cải tạo. Để quỷ mị tộc người bình thường đối thần linh tràn ngập sùng bái, sinh ra lấy không hết tín ngưỡng nghiệp lực, thánh giới không có thần linh. Bất quá, thu hoạch được thế giới chi nguyên hắn, nói theo một ý nghĩa nào đó chính là thần linh, bởi vì đạt được thế giới tán thành, chỉ là thực lực chưa đủ, còn không thể chân chính trưởng khống, điên cuồng hấp thu tại tiếp tục. Thẳng đến ngày thứ tư, cổ mộc trong đan điền không ngừng rèn luyện ngưng tụ tín ngưỡng chi lực, cuối cùng hình thành một vòng khí lưu, sau đó tại hắn thần thức khống chế hạ, phanh, một tiếng bạo tạc, hóa thành 11 khỏa tinh mang. Tinh mang rất nhỏ, tản mát trong đan điền đem ngũ hành chân nguyên các loại thuộc tính quay chung quanh. Cái sau nhóm thì tản ra hào quang óng ánh, dường như phá lệ hưng phấn. Thế giới chi nguyên tấn thăng thập nhất giai vị rồi. Nhìn xem 11 khỏa tinh mang, cổ mộc mừng rỡ không thôi. Hư vô tử nói qua, một khi đem thế giới chi nguyên toàn bộ dung hợp, liền sẽ tại đan điền ngưng tụ ra tinh mang. Đây chính là thế giới chi nguyên giai vị, cùng lúc đó sẽ còn mang đến cho mình chỗ tốt. Hô hô, tín ngưỡng khí lưu vỡ nát hóa thành 11 khỏa tinh mang về sau, ngũ hành chân nguyên các loại thuộc tính phảng phất nhận kích phát, cường độ càng không ngừng tại tăng lên. Cổ mộc đạt tới võ thần hậu kỳ đã thật lâu, tại thuộc tính tăng lên một khắc này, tự nhiên là có tùy thời đột phá bình cảnh, bước vào võ thần đỉnh phong khả năng. Một khắc đồng hồ về sau, thức hải của hắn truyền đến nổ vang một tiếng, cùng lúc đó, trong đan điền tất cả chân nguyên nhau nhau đột phá, võ thần đỉnh phong. Nhất cốt cốt không giống với hậu kỳ sức mạnh cường hãn ở trong kinh mạch lưu động. Từ đầu đến cuối nhắm mắt, cổ mộc mở ra hai con ngươi, khóe miệng một vòng mỉm cười. Thượng vũ đại lục cảnh giới tối cao hắn đã đạt tới. Hiện tại cần phải làm là bước vào cao hơn. Tín ngưỡng nghiệp lực đề thăng. Thế giới chi nguyên tấn thăng thập nhất giai vị, mang đến chỗ tốt không chỉ để hắn bước vào võ thần đỉnh phong, càng là hướng về võ thần phía trên bắn vọt. Thượng vũ đại lục tổng cộng có thất cảnh, nếu như tính luôn võ thần phía trên, đó chính là đệ bát cảnh. Cổ mộc đột phá đỉnh phong về sau, lần nữa bão nguyên thủ nhất, thần thức triệt để bao phủ ở trong thiên địa, thật giống như một nháy mắt biến thành chúa tể giả. Võ hoàng đến võ thần, tấn cấp phương thức cực kỳ nói hùa, muốn đột phá võ thần phía trên, lại không phải đơn giản như vậy, cũng không có cái gọi là cảnh giới chi môn, bởi vì võ giả cần phải làm là cảm ngộ thiên địa, dung nhập thiên địa, từ thiên địa ở giữa đi lĩnh ngộ trí cao chân lý. Cổ mộc không biết như thế nào tấn cấp, bất quá hắn giờ phút này thần du thiên địa, lại có thể cảm giác được giữa thiên địa toàn bộ sinh linh hô hấp. Muốn đột phá, xem ra là muốn cùng phiến thiên địa này triệt để dung hợp. Hắn âm thầm nghĩ, chợt nhớ lại có quan hệ cường giả phá toái hư không cố sự. Thế là lẩm bẩm, xem ra chỉ có cùng phiến thiên địa này triệt để dung hợp, mới có thể đạt tới võ thần phía trên. Cổ Mộc đoán không sai, muốn tấn cấp võ thần phía trên, chính là muốn cùng thiên địa triệt để dung hợp, nhưng mà hắn nhưng lại không biết, chỉ có trước dung hợp, sau đó lại phân ly, mới có thể chân chính đột phá đến tầng kia cảnh giới. Tồn tại ở thế giới bên trong, phải nghe theo nó quy tắc, muốn phá toái hư không, chẳng khác nào đang đối kháng với thiên đạo. Nghĩ như vậy, muốn đạt tới võ thần phía trên, liền nhất định phải thoát ly thiên địa gông xiềng. Nếu như những võ giả khác muốn tấn cấp võ thần phía trên, độ khó rất lớn, bởi vì bọn hắn nhất định phải đối mặt thiên địa cùng thiên đạo. Nếu là không được cho phép, liền cần dựa vào bản thân lực lượng cùng ý chí chống lại. Một khi thành công, chẳng khác nào nhảy ra ngũ hành, không tại trong hồng trần. Đây chính là Thượng Vũ Đại Lục nói tới phá toái hư không. Vân Hạc lão nhân chính là như thế tấn cấp võ thần phía trên. Rời đi Thượng Vũ Đại Lục, đảo Cổ Mộc muốn tấn cấp, liền không cần như thế phiền phức. Hắn đạt được thế giới chi nguyên, thu hồi được thánh giới cùng Thượng Vũ Đại Lục tán thành. Thực lực dù không đủ để trưởng khống thế giới, nhưng dù sao có lý luận là chúa tể, thiên địa này căn bản là không có làm khó dễ hắn. Nói cách khác, trói buộc võ giả thiên địa gông xiềng chỉ là nhằm vào người khác. Tại Cổ Mộc trước mặt đồng đẳng với không có, tiếp xuống liền muốn xem bản thân hắn có thể hay không tìm hiểu ra võ thần phía trên cảnh giới. Ngao du tại vô biên vô hạn thiên khung, Cổ Mộc cảm giác thế giới bên trong hết thảy đều có sinh mệnh. Có hô hấp cùng nhịp tim, ngũ hành, phong vũ lôi điện hết thảy thuộc tính, chi chít khắp nơi ở trong thiên địa. Bọn họ chậm rãi hình thành, sau đó hóa thành có thể cung cấp võ giả tu luyện khí lưu. Xuyên thấu qua thần thức vấy vùng thiên địa, dùng tuệ nhãn thấy rõ thế giới bản chất. Cổ Mộc mắt thấy trong thiên địa tất cả, tâm tính phát sinh biến hóa. Thân thể tản ra hào quang óng ánh, thật giống như một tôn Phật quang hiện tượng thánh nhân. Hào quang óng ánh xuất hiện sơ qua, bắt đầu thu về cùng tập trung, rất nhanh ngưng tụ tại hắn phần bụng, sau đó hóa thành một vệt ánh sáng điểm, dọc theo kinh mạch vọt tới đỉnh đầu, thuận huyệt bách hội xông ra bên ngoài cơ thể. Điểm sáng bay ra bên ngoài cơ thể về sau, kéo lấy lưu quang, nhện vân tiêu, biến mất không thấy gì nữa. Bành ngành bành, cùng lúc đó, từ đầu đến cuối nhắm mắt Cổ Mộc thân thể đang run rẩy. Cơ thể bên trong kinh mạch cũng đang thuế biến, trong đan điền chân nguyên dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đạo thất thải hạt giống. Tấn cấp võ thánh về sau, hắn chân nguyên hóa thành luồng khí xoáy, có được 5 loại chân nguyên tấn cấp võ thần về sau. Kim mộc thủy hỏa thổ hình thành 5 mang quang hoàn, đem kiếm nguyên cùng lôi nguyên bài xích bên ngoài. Bây giờ, 7 loại chân nguyên lần nữa ngưng tụ, hình thành một cái cùng loại với hạt giống thuộc tính. Đây chính là vạn pháp quy nhất, biểu thị Cổ Mộc đã thành công đột phá, đạt tới võ thần phía trên. Hô hô, Cổ Mộc tại sau khi tấn cấp, bỗng nhiên phi thân mà đi. Một cỗ thực chất hóa khí tức bao phủ ở bên trong. Hắn thế có thể nói to lớn, đột phá võ thần phía trên hắn phi nhanh tại thương khung. Khóe môi nhếch lên một vòng mỉm cười, đôi mắt sáng từ đầu đến cuối nhìn về phía trước, mà chỗ bay đi phương vị thì là nữ vương chi thành. Hắn cũng không biết lần này tấn cấp dùng thời gian bao lâu, cho nên cũng không có trải nghiệm tấn cấp vui sướng. Hắn hiện tại cần phải làm là mau đi tìm Túc Xa U Nhiên giữa hai bên giải quyết ân oán. Thánh giới cùng Thượng Vũ Đại Lục thương khung cuối cùng, ở trên đám mây kia, có một tòa treo giữa không trung núi cao. Núi cao đỉnh có một tòa to như vậy kiến trúc, giống như một cái đạo quán. Đạo quan nội bộ không có tượng đá, chỉ có một cái bát 9 tuổi đạo đồng ngay tại ngồi xếp bằng. Tại hắn phía trước bày biện một cái ước chừng rộng 10 mét mâm tròn. Đột ngột, một đạo lưu quang từ đạo quán trong cửa lớn bay tới. sau đó chuẩn xác không sai rơi vào đạo đồng trước người mâm tròn bên trên. A, giống như tại tụng kinh tĩnh tọa đạo đồng mở ra hai con ngươi. Nhìn xem mâm tròn điểm sáng, có chút ngoài ý muốn cùng mừng rỡ nói. Không nghĩ tới cái này đê giai vị thế giới, vừa mới đánh vỡ sư tôn bố trí thiên địa trói buộc. Lại nhanh như vậy sinh ra một võ thần phía trên. Sư tôn, ngươi từ khi trở thành đại lục này người chấp pháp, còn không có tiếp dẫn qua võ thần phía trên. Đồ nhi hôm nay liền thay mặt ngươi đem hắn đưa vào tam cảnh. Dứt lời, đạo đồng đứng lên, đem mâm tròn điểm sáng đặt vào trong tay. Sau đó đi ra đạo quán, hóa thành một vòng hồng mang rời đi tòa này lơ lửng đại sơn. Hướng về phía dưới bay đi. Tên này đạo đồng rất mau tới đến Thượng Vũ Đại Lục. Khi hắn đứng tại thiên khung, phóng nhãn nhìn qua thiên địa này, trong con người có mấy phần ảm đạm, nói, sư huynh bọn hắn đã chết rồi. Người này nói tới sư huynh, là đã từng người chấp pháp, cùng tiền nhiệm người chấp pháp. Sư phụ hắn thì là năm đó dẫn đầu 9 đại võ thần tiến vào hư vô chi giới đời thứ nhất người chấp pháp, cũng là bố trí thiên địa trói buộc cường giả bí ẩn. Tên này cường giả bí ẩn đến từ tam cảnh, mục đích chủ yếu là thành lập võ đạo điện, ở cái thế giới này chấp pháp, cũng tiếp dẫn tu vi đột phá võ thần phía trên cường giả. Đem hắn đưa vào tam cảnh, Thượng Vũ Đại Lục kỳ thật chỉ là một cái bình thường thế giới. Dạng này thế giới tại tam cảnh trong ngoài nhiều vô số kể. Cường giả bí ẩn tới đây, thụ mệnh tại tam cảnh tông môn, vì đó lung lạc xuất sắc nhân tài. Giờ phút này, hắn đã rời đi đại lục, tiếp dẫn võ thần phía trên nhiệm vụ cũng liền rơi vào cái này nhìn như chỉ có 8-9 tuổi. Kỳ thực đã có hơn 1000 tuổi đạo đồng trên thân. Hưu đạo đồng treo giữa không trung, mở ra bàn tay, kia xóa từ mâm tròn xuất ra điểm sáng. Đột nhiên bay ra, sau đó hướng về Đông Hải bước đi. Cái trước vội vàng theo tới. Rất nhanh, tại điểm sáng dẫn dắt hạ, hắn đi vào thiên địa phá vỡ phong ấn miệng. Sau đó có chút trầm ngâm, nói, xem ra vừa mới tấn cấp võ thần phía trên cường giả tại hư vô chi giới. Dứt lời, đem ánh sáng điểm lần nữa thu nhập trong lòng bàn tay. Sau đó dung thân tiến vào phong ấn miệng, quanh nữ vương chi thành vài trăm dặm thiên khung, bộc phát thanh âm điếc tai nhức óc, ở phía dưới có lớn nhỏ không đều hố sâu. Từ phạm vi có thể thấy được, tất nhiên là bị lực lượng nào đó hoặc võ công tạo thành. Quỷ mị tộc tứ đại tôn giả ở đây đã ác chiến 7 ngày. Bởi vì tu vi không phân cao thấp, từ đầu đến cuối không có quyết ra thắng bại. Lại một lần đối oanh sau khi tách ra, Túc Sa U Nhiên lui nhanh 100 mét, treo giữa không trung, tóc xanh lộn xộn, hô hấp dồn dập, tam đại tôn giả cũng không tốt đến vậy đi. Từng cái miệng lớn thở phì phò, 4 người bọn họ đánh 7 ngày, hạ thủ lại rất mạnh. Đến lúc này, cơ thể bên trong linh lực tiêu hao 7-8 phần, có thể xác tinh thần cảm giác uể oải. Bất quá, từ bên ngoài đến xem, tam đại tôn giả ở vào thượng phong, dù sao 3-1, nếu như không phải nữ nhân kia có bảo tọa pháp khí, chỉ sợ sẽ không đánh tới hiện tại, sớm liền kết thúc, chỉ là một kiện pháp khí, vậy mà có thể chống cự đến bây giờ. Thanh Dương tôn giả thở hồng hộc nhìn về phía Túc Sa U Nhiên ngồi bảo tọa. Bất đắc dĩ nói, hiển nhiên, hôm nay hắn là kiến thức đến cái sau cường hãn. Hai gã khác tôn giả cũng là mệt mỏi không nhẹ, nhưng vẫn phóng thích ra tu vi. Từ đầu đến cuối tập trung vào Túc Sa nữ vương. Xem ra, bọn hắn không đem cái sau giải quyết, khó mà từ bỏ ý đồ. Túc Sa U Nhiên đồng dạng nhìn chằm chằm 3 người. Bất quá giờ phút này nhưng trong lòng dâng lên một cỗ bi thương. Bởi vì nàng đã sức cùng lực kiệt, nếu như tiếp tục đánh xuống, khẳng định khó mà chống đỡ được. cuối cùng chỉ sợ ngay cả điều khiển bảo tọa năng lực đều không có. Hôm nay chính mình phải bỏ mạng ở đây. Nam nhân kia nói một tháng sau sẽ tìm đến chính mình quyết đấu. Hôm nay là ngày cuối cùng. Xem ra chính mình bị hắn lừa gạt. Túc Gia U Nhiên âm thầm nghĩ. Thậm chí cảm thấy lấy dạng này rất tốt. Nếu như nam nhân kia thật đến, tất nhiên sẽ bị tam đại tôn giả phát hiện. Chỉ sợ đến thời điểm hắn cũng sẽ vẫn lạc tại đây. Nghĩ tới đây, Túc Gia U Nhiên có chút hối hận. Hối hận ngay từ đầu khi tiến vào thánh giới. Nên nghe cổ mộc, trực tiếp đi tìm tam đại bộ lạc, mà không phải về trước nữ vương chi thành. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.